Chương 4604 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Sơn bên trên. Người đăng: Quách Tĩnh. Thần Sơn bên trên, hư vô mờ mịt, một bước vào Thần Sơn bên trên, Long Phi mới biết được, mình vừa rồi ý nghĩ có chút đơn giản. Ma đảng, suýt nữa quên mất, cái này Thần Sơn vốn là một cái hư ảo chi địa, tại viễn cổ thế giới cũng không tìm tới tồn tại căn bản. Long Phi trong lòng thầm mắng, không sai. Lúc này, hắn lần theo quang ảnh bước vào trên thân phía trên, nhưng lại một cước đạp hụt, trực tiếp từ hư không rơi xuống. Điều này cũng làm cho Long Phi lập tức bừng tỉnh. Oanh, Long Phi phản phất giống như rơi vào một mảnh hư vô bên trong, nhưng rất nhanh, Long Phi liền trực tiếp trấn định lại, xoay chuyển ánh mắt. Ngẩng đầu từ thấy lại lần nữa nhìn về phía cái này hư vô mờ mịt Thần Sơn, dãy núi núi non trùng điệp, như là một kiếm giơ cao thương, vô cùng nguy nga, cao không thể chạm, chính là Long Phi, nhìn một cái, trong lòng đều có một loại mê loạn. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy trước mắt Thần Sơn lại cao, liền xem như thông thiên, Long Phi cũng có núi trèo lên. Tuyệt đỉnh, ta vì đỉnh phong tín niệm, chỉ là, cái này Thần Sơn, căn bản không chỗ đặt chân, một cước xuống dưới, chính là hư vô, cho nên, căn bản không có leo lên nói chuyện. Không đúng, không đúng. Không phải là bộ dạng này, nếu như nói căn bản là không có cách leo lên, mẫu thân cũng liền không cần thiết để cho ta tới. Còn nói người này chờ ta hồi lâu, vậy thì càng không có khả năng không đường có thể tìm ra. Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm? Long Phi thầm nghĩ đến, nhìn trước mắt Thần Sơn, ánh mắt ngưng lại, nhưng trước mắt Thần Sơn, nhưng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Long Phi không tin tà, lại lần nữa đạp lên leo lên con đường. Thế nhưng là, sau một khắc, oanh, một cước thất bại. Lại đến. Long Phi trong lòng cũng bị kích động ra lửa giận, rơi xuống đất nháy mắt tại. Lần nữa phóng lên tận trời, ruộng cạn nhổ hành, thẳng đến Thần Sơn, oanh, lại là thất bại. Lại đến. Long Phi lần nữa xuất kích, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một lần lại một lần, Long Phi thân thể từ hư không rơi xuống, sau đó lại lần nữa trùng thiên nga để phản phất lâm vào một loại vô hạn tuần hoàn, không ngừng lặp lại động tác. Này phía dưới, Mạc Uyển Nhi bọn người một mặt mong đợi nhìn xem Long Phi vị trí, nhưng nhìn đến lúc này Long Phi không gián đoạn lặp lại, trong mắt đều tràn đầy khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Phi Nhi làm sao không bước lên được? Chẳng lẽ nói, tiền bối không muốn gặp Long Phi? Mạc Uyển Nhi trong lòng giật mình, nàng thế nhưng là biết tiền bối này thân phận, mà lại, người kia từng nói, Long Phi cũng chỉ là tại lo nghĩ của hắn bên trong. Về phần phải chăng Long Phi có cái cơ duyên này, còn phải xem lấy một lần cuối. Bây giờ, chỉ cần leo lên Thần Sơn, hai người liền có thể gặp nhau. Nhưng Long Phi, tự hồ là đang khỉ làm xiết hí, trên nhảy dưới tránh, không khỏi, để trong lòng nàng có chút lo nghĩ. Xem ra, Phi Nhi đích thật là không quá thuận lợi. Bất quá Uyển Nhi, vị kia, thật sự có ngươi nói mạnh mẽ như vậy. Phi Nhi tu vi hiện tại, còn cần dựa vào hắn tới đến cơ duyên. Long Chiến Đình nói, cũng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì hiện tại Long Phi, thực sự là quá cường hãn, cường hãn đến liền xem như lấy hắn kiến giải, cũng tìm không thấy có thể cùng Long Phi tương đối tồn tại. Lúc trước Huyền Đế rất ngu bức, bị Long Phi chơi chết. Hỗn Độn Chi Chủ rất ngu bức, cũng chết tại Long Phi trong tay, cho nên, tại Long Chiến Đình trong mắt, Long Phi đã là ngạo tuyệt thiên địa duy nhất tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể sinh ra loại nghi vấn này. Nhưng mà Quyển Nhi lại là nhẹ nhàng lắc đầu, Phi Nhi là rất mạnh, thậm chí cho ta cảm giác, so vị tiền bối kia còn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng, quan hệ này đến giới vương huyền bí. Trước đó, ta đã cùng Phi Nhi nói qua. Giới vương kỳ thật không hề chỉ là một cái thân phận đơn giản như vậy, càng là liên quan đến hoàng vũ huyền bí. Mạc Quyển Nhi trầm giọng nói, nghe đến đó, Long Chiến Đình cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà Long Phi các nữ nhân, trên mặt thì là treo đầy lo lắng, hình tượng lại chuyển, dừng lại tại Long Phi trên thân. Lúc này, Long Phi trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng, từng đạo vết mồ hôi, từ Long Phi trên trán rơi xuống. Hiện tại Long Phi cũng rốt cục phát hiện, trong hư vô này, Thần Sơn phía trước, mình có quan hệ với hệ thống tu vi lực lượng, đều biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói, mình trước đó tiến hành hết thảy, đều là tại nhục thân chi lực thôi động phía dưới tiến hành. Nhưng chính là như thế, cũng làm cho Long Phi trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân đã sáng sinh cấp 3, loại này cấp bậc, nói là một quyền băng diệt toàn bộ mấy cái vị diện đều không khoa trương, thậm chí, băng diệt một cái thế giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Phi nghĩ, chỉ là, hiện tại đây là mấy lần leo lên, Long Phi lại cảm giác được giật gấu. Vá vai, toát mồ hôi lâm ly. Không đúng, quá quỷ dị. Tiếp tục, ta sợ là ngay cả bóng núi đều không có đụng phải, đã kiệt lực. Đến lúc đó, nếu như đối phương có âm mưu gì, đến lúc đó mình dầu hết đèn tắt. Sợ là gánh không được. Long Phi thầm nghĩ đến, thậm chí có chút hoài nghi, cái này cái gọi là thần sơn, cái gọi là tiền bối. Cũng là một cái cục, nhưng vào lúc này để Long Phi không tưởng tượng được một màn phát sinh, theo mình vết mồ hôi lâm ly, sa sút ở trong hư không, vậy mà tại hư không thần. Sơn dưới chân, hình thành một mảnh cái bóng, mà cái bóng bên trong, thần sơn hạo đẳng tất cả đều biến mất không thấy gì. Nữa thay vào đó, thì chỉ có một chữ giới, nháy mắt, Long Phi đại não chấn động oanh minh như là quán đỉnh, nhất thông bách thông, vô số đường tắt trực tiếp trong đầu hội tụ vào một chỗ, trong một chớp mắt, Long Phi trong óc, tất cả ý thức tất cả đều biến mất không. Thấy gì nữa, cận tồn một chữ đó chính là giới, mà thân thể của hắn, lúc này cũng ở đây loại quỷ dị biến mất, đợi chút nữa một khắc xuất hiện, đã tại thần sơn bên trên, bất thình lình chuyển biến, để Mạc Uyển Nhi bọn người nháy mắt kinh sợ nhưng... Sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ, nhất là Mạc Uyển Nhi, nàng rõ ràng nhất thân phận của người này, Long Phi đã có thể đăng lâm trên thân, vậy đã nói rõ, hắn đã công nhận Long Phi mà nàng không có chú ý tới, lúc này Vân Hy trên thân, một viên ấn ký cũng bỗng nhiên lóe lên, là hắn. Hắn chính là lão công người muốn gặp. Vân Hy nói, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Vân Hy, chỉ thấy Vân Hy nói ra, tại ta từ viễn cổ thế giới thế gian giới trở về thượng thần không gian thời. Điểm, từng ngộ nhập một mảnh không gian thần kỳ. Sau đó một cái già nua đến cực điểm thanh âm, liền ném cho ta cái này mai ấn. Ký, nói ta tại gặp được thời điểm nguy hiểm, cái này ấn ký liền sẽ phát sinh. Tác dụng. Mà lại, ta tử mẫu thông hồn chi pháp, chính là cái này ấn ký giải. Trừ. Vân Hy nói, chuyện này, nàng sợ Long Phi lo lắng, cho nên không có nhiều lời nhưng lại không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà Long Phi muốn trèo lên thần sơn. Phía sau, chính là cái này ấn ký chủ nhân, một nháy mắt, đám người bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ xem ra, cái này thần sơn người sau lưng, cũng sớm đã đang âm thầm quan. Sát Long Phi, nếu không, lại thế nào có thể sẽ chú ý đến Vân Hy, đơn giản cũng là bởi vì hắn cùng Long Phi quan hệ mà thôi, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hư không, tràn đầy chờ. Mong lúc này, Long Phi ý thức cũng dần dần trở về, mở hai mắt ra một sát na. Liền phát hiện mình bây giờ đã đặt mình vào tại thần. Sơn bên trên mà trước mắt của hắn thì là một vị già nua đến cực điểm lão giả, toàn thân cao thấp che kín dấu vết tháng năm, một cổ âm u đầy tử khí, ở trên. Người tản ra, thật giống như đã tuổi xế chiều, sắp đèn khô, không khỏi, Long Phi trong lòng đau xót. Ngươi là ai? Long Phi hỏi.